Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 34, 34, học quy củ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, các nàng học cách đi đứng tôn mama, các vị chủ từ giờ ta sẽ dạy mọi người cách thỉnh an các vị đại nhân, vương gia trong cung. Vừa nói bà vừa thực hiện, nhún người tay để hết sang một bên, một cúi xuống không được ngừng lên nhìn bọn họ. Vì nếu các vị tiểu thư ngừng lên sẽ bị quy vào tội câu dẫn. Khi đi lưng phải thẳng, không được gù lưng. Ở đây ta đã chuẩn bị bát cho các tiểu thư. Nếu ai đánh vỡ phải đi lại từ đầu. Các tiểu thư lần lượt nhận bát đặt lên đầu. Đa số đều bị đánh rơi. Tiểu thư Thiên Băng, người không luyện tập sao lại ngồi đây? Cái này quá dễ với ta, chuyển cái khác đờ si không? Tất cả các tiểu thư quay lại nhìn nàng, nghiến răng. Khác gì chửi bọn họ ngu. Minh Nguyệt cất tiếng, tỷ tỷ có thể bước đi cho mọi người ở đây đờ si mở rõ tầm mắt không? Đơn giản, ta vẫn chưa tính nợ, người đã tự mình xuất hiện. Người nhầm to rồi, TAC kia ta rất thích kết quốc, nên việc này nhầm nhò gì? Ta muốn đi bằng sách lấy càng nhiều quyền càng tốt. Các tiểu thư xì xầm bàn tán, cô ta bị điên rồi sao? Thích thể hiện cũng vừa thôi chứ, sách nặng như vậy sao mà đi nổi? Minh Nguyệt còi thầm trong lòng. Cô ta ngu thập hay ngu giả vậy, biết không làm được cư cố. Tí ta sẽ chờ xem ngươi bẽ mặt ra sao. Tôn mama, các ngươi mau vào lấy 10 quyển sách nặng nhất ra đây. Nàng đặt 10 quyển sách lên đầu sải bước đi thẳng của mình. Đi một vòng quay lại về phía họ như một siêu mẫu, thế nào mama? Cũng tạm được, thế ta có phải làm luyện tập nữa không? Tất nhiên là không, bà nói nghiến răng. Nàng ta thật giỏi, sách nặng như vậy mà vẫn đi được không sợ gãy cổ à? Mộ Dung. Đúng là mama xếp hợp quá. Một kẻ vô dụng với một kẻ hồ ly ở chung một phòng. Mọi người bàn tán nhưng cô ai dám lên tiếng bới nàng ta có nhà tể tướng chống lưng. Trúc Lan nghe thấy lời cô ta sỉ nhục cãi lại. Người mới là hồ ly vô dụng. Mộ Dung tức giận tiến tới giơ tay tát Trúc Lan. Thiên Băng ngay lập tức bắt lấy tay cô ta để Trúc Lan lấp sau lưng mình, bỏ tay ta ra. Nàng ta giãy giụa nhưng sức không thể đấu lại với Băng. Băng lấy luôn tay Mộ Dung đánh vào mặt nàng ta. Thứ nhất, tiểu thư gây chuyện gây mất đoàn kết. Đó là điều cấm kỵ. Thứ hai, vô duyên vô cớ hất nước bẩn vào người khác. Ta đang thay tể tướng dạy tiểu thư. Thiên Băng giọng nói đanh thép khiến tất cả mọi người sợ hãi. Tôn mama, tiểu thư Thiên Băng sao người lại dám tát tiểu thư Mộ Dung? Ta tát thì đã sao? Thế cô ta tát Chu Lan sao mama không nói gì? Hay cô ta đã cho bà lợi lộc gì? Bà ta chột dạ, tiểu thư đừng quá đáng, tiểu thư đang vu khống ta. Vậy thì ta xin lỗi mama, nếu bà muốn làm to thì cứ việc, nhưng đến lúc đấy ta điều tra ra được gì thì bà không biết sẽ bị trị tội gì đâu. Nàng nói nửa đùa nửa thật, khiến bà ta sợ hãi. Tiểu thư muốn thế nào mới để yên? Ta muốn nàng nói nhỏ vào tai bà hãy phạt Mộ Dung quỳ ở đây một canh giờ vì tội làm càn. Ta sẽ chịu mọi hậu quả. Tôn mama cất giọng. Tiểu thư Mộ Dung làm càn gây rối, hành vi lỗ mãng phạt quỳ một canh giờ. Mộ Dung, ta không đồng ý, ta không làm gì sai, nàng ta hét lên. Tất cả tiểu thư ở đây đều làm chứng cho việc làm sai trái của người. Nàng ta hậm hực quỳ xuống, Thiên Băng ngươi hãy nhớ ngày hôm nay. Ta sẽ trả lại hết cho ngươi. Minh Nguyệt, không ngờ ở đây lại có đồng minh cũng ghét nàng ta. Ta có thể lợi dụng Mộ Dung ngu xuẩn này. Nàng ta cười gian xảo. Nàng kéo Trúc Lan về phòng của mình. Tôn mama toát mồ hôi vơ sớt nàng. Nàng ta quả là cô phải dạng vừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tiểu thư tự rút bài học cho bản thân, không nên động đến Thiên Băng. Đến lúc nàng ta dựng lông lên, tức giận không ai có thể làm gì được. Đến tôn mama còn phải nghe lời. Trong phòng, Trúc Lan, tỷ tỷ muội không đi được thẳng, khó quá. Muội yên tâm. Đầu tiên để tinh thần thoải mái, coi như trên đầu mình không có gì, lưng ưỡn thẳng ra. Hít hơi sâu vào, hãy tưởng tượng ở đây chỉ có mình muôi mặc kệ những dè bỉu của họ. Nếu thấy sợ nhắm mắt lại, Chu Lan làm theo lời của nàng và đúng thật cuối cùng cô ta cũng làm được. Chu Lan vui sướng, tỷ tỷ xem này muội cũng làm được này. Ta đã bảo mà, cách chương.